Nụ cười tỏa nắng như sương mai, tương tư suốt nhiều ngày dài. Ngập ngừng chẳng nói ra nên câu, nếu em vẫn chưa tìm được ai đó thì anh luôn muốn được làm người kế bên. Hai ta sẽ cùng nhau đến chân trời xa, hai ta sẽ cùng yêu đến khi tới già. Cùng yêu thương và cùng cho nhau này những câu ca ngọt ngào dịu dàng đắm say. Dịu dàng đắm say.